Ly Sầu Hận, chương 6, góc truyện audio.com. Một ở Tây Xương, một ở Đông Xương, rõ ràng đã là một đôi phu thê. Lại nửa tháng chưa từng gặp mặt nhau lấy một lần. Động phòng hoa chúc mà nói. Chẳng qua chỉ là cùng nhau đi tới hậu viện. Rồi sau đó liền phất tay áo rời đi. Nếu là một cô nương bình thường gặp phải tình cảnh như vậy đã sớm đòi muốn sống muốn chết. Bất qua người được cả tới đây là Mai Tiếu Tiếu. Nàng thủy chung không bận tâm, không nháo không làm khó, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong phòng đến cửa đại môn cũng chưa từng bước chân ra. Cơm bưng nước rót tới tận miệng đúng là những tháng ngày an nhàn. Nhưng mà mỗi ngày không phải là canh tổ yến thì cũng là một đống thuốc ăn thai đại bổ khiến nàng khổ không thể tả. Đây vốn đồ ăn của nữ nhân, Ly Ca Tiếu hắn là nam nhân như thế nào ăn được. Tiếu Tiếu. Chỉ cần ngươi có thể an an ổn ổn sinh con, xuất thân không tốt cũng không sao cả, mẫu thân chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nào, uống bát canh tổ yến này đi, thật làm phiền phu nhân, hay là để ta tới đốt cho tỷ tỷ uống khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Nhẹ nhàng đón lấy chén canh, giả mù sa mưa múc một muỗng lớn đưa tới trước mặt Ly Ca Tiếu. Khó có thể nhìn thấy gương mặt quẫn bách như thế của ca ca. Tiểu Mai hắn làm sao có thể bỏ qua cho được, bên này Tiểu Mai nín cười, bên kia là ánh mắt ân cần của phu nhân, Tiếu Tiếu chỉ có thể há miệng ra, ngày thường mỗi ngày vẫn là hắn làm bạn với rượu, vậy mà nửa tháng nay đến nửa giọt rượu cũng không được đụng tới. Trong bụng đầy những thứ đồ bổ dưỡng này thật làm cho hắn bức bối. Cuộc sống như thế này còn khổ cực hơn so với việc chạy trốn bên ngoài. Hình dáng cải trang này, là người khác sẽ không thể nhận ra sự khác biệt, nhưng Tiểu Mai hắn biết, suốt thời gian qua ở tại Mão Phủ, gương mặt Ly Ca Tiếu đã dịu đi ít nhiều, màu da trắng nõn từ từ hiện ra, vốn là bộ dáng tang thương một đi không trở lại, nay hắn mới biết Ly Ca Tiếu thật là tuấn mỹ bất phàm. Trời sinh đã mang một làn da tuyệt hảo, Tiếu Tiếu. Vì nói rằng dáng dấp ngươi không kiều mị bằng môn chi. Nhưng mi mắt của ngươi cũng coi như là một mỹ nhân. Trong lòng Mã Thừa Ân bây giờ mặc dù không có ngươi. Nhưng mẹ cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ thích ngươi vừa nói. Phu nhân vừa nhìn Ly Ca Tiếu dáng vẻ không yên lòng. Sợ hắn cảm thấy ủy khuất, gấp gáp nói, Thừa Ân là người thực tâm. Khi còn nhỏ nó cùng với Ngôn Chi chơi đùa với nhau. Đến khi lớn lên liền một lòng một dạ hướng về phía con bé. Đến khi Ngôn Chi mất, khiến cho nó thương tiếc không nguôi. Tiếu Tiếu, người chết không tranh giành với người sống. Chờ đến khi nó xem ngươi làm thê tử thật sự, nó sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Nghe phu nhân nói một phen, Ly Ca Tiếu có chút giở khóc giở cười. Ngược lại hắn tình nguyện có một lão mẫu thân khó tính. Lòng dạ phu nhân tốt như vậy làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy. Còn ngươi, cũng đừng buồn bực mãi ở trong phòng như thế. Nếu thân thể tốt một chút liền đi dạo một vòng trong phủ. Mấy ngày nữa mẫu thân làm lễ mừng thọ 50. Thừa Ân có mời một gánh hát đến. Nếu ngươi thích liền ra nghe một chút giải buồn. À, tất nhiên là sẽ đi. Cái này thật tốt, lâu rồi cũng không được ca diễn lời nói cả kinh vui mừng hấp tấp này không phải là Tiểu Mai thì còn là ai vào đây? Thí sinh như Tiểu Mai, chỉ hận không thể ngày nào cũng có người mời hắn tới ca diễn, Mai Mai. Người có thể ca diễn sao? Phu nhân ngược lại cả kinh, chẳng qua ngay sau đó chợt hiểu. Phong trần phiêu bạt, các nàng là dựa vào tài nghệ này để kiếm sống. Vâng, dĩ nhiên ta biết diễn. Phu nhân, ta cùng tỷ tỷ sẽ tham gia, có thể cho ta ra hát coi như mừng thọ người, bày tỏ một chút tâm ý gương mặt mong đợi nhìn phu nhân. Ý nghĩ được ca diễn khiến hắn vui mừng lấy đâu ra còn để ý ca ca hắn một bên liên tục kéo vạt áo. Được chứ, tiểu cô nương ngươi cũng thật là có lòng, để ta tìm nhà chồng tốt đem ngươi gả đi, Tiểu Mai há miệng ngược lại phu nhân thập phần vui vẻ. Không. Cái này, ta đã có hôn phu rồi, nghĩ ra chỉ là câu nói đùa, Tiểu Mai cả thân ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn cũng không muốn lại phải diễn tiếp một tuồng như vậy. Đúng vậy đúng vậy, muội muội thật sự đã có hôn phu. Ý tốt của mẹ chúng ta xin lĩnh. Mẹ, Tiếu Tiếu hơi mệt một chút, muốn nghỉ một lát, không ngừng suy tính phải nói gì để thoát khỏi đống hỗn loạn này. Quyết định thật nhanh, Ly Ca Tiếu chỉ có thể làm ra gương mặt mệt mỏi. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mẹ trở lại thăm ngươi. Đợi phu nhân ra khỏi cửa, Ly Ca Tiếu từ trên giường ngồi dậy, đưa tay ra thở phào. Không còn nửa điểm của một cô gái kiều thái. Ca ca, đã nói mấy lần rồi. Khi không có ai, huynh cũng đừng làm điệu bộ động tác như vậy. Thật làm đệ căng thẳng. Tiểu Mai, ta thật phục đệ, ban đầu đáng lẽ ta không nên đưa ra chủ ý này. Thì ra giả trang nữ nhân thật không đơn giản. Đó là đương nhiên, ca ca, huynh nếu có thể một thân ca diễn, nữ nhân này sẽ giống thêm ba phần. Được, trước mắt, ta cũng có một kế hoạch. Đệ vừa rồi tự đề nghị được ra ca diễn. Ta nguyên bản cảm thấy thật nguy hiểm, nhưng ngược lại cũng có lợi. Chúng ta ở Mã Phủ đã lâu mà không lộ mặt sẽ dễ dàng khiến người khác hoài nghi. Không bằng để cho người ta được nhìn thoải mái. Hơn nữa kế hoạch cũng không còn thời gian để trì hoãn nữa. An Minh Thái bất đồng với chúng ta, dễ dàng tạo ra sơ hở. Đệ cũng không thể suốt ngày thay hắn giải vây. Ca ca, thật ra thì tại sao chúng ta nhất định phải giúp tên An Minh Thái kia? Thân phận An Minh Thái, ta đã đoán ra được ít nhiều, vốn đã không còn là việc giúp hay không giúp nữa. Ta còn bội phục hắn vài phần. Tiểu Mai, nếu như cho đệ cơ hội được làm hoàng đế, đệ có nguyện ý hay không? Cái này, thật khó nói. Ca ca, huynh biết là đệ yêu tiền. Hoàng đế có quốc khố. Không biết phải có bao nhiêu vàng bạc châu báu ở trong đó. Ngài vàng đế vương ai mà không muốn có. Nhưng hắn lại cảm thấy nhàm chán. Nên mới muốn trốn tránh. Tiểu Mai, An Minh Thái chính là hoàng tử do hoàng thượng khi còn trẻ vi hành ra bên ngoài cùng dân nữ sinh hạ. À, không thể nào, ca ca, chuyện này không thể tùy tiện nói giỡn. Tướng mạo An Minh Thái cùng với đương kim thái tử có mấy phần tương tự. An quản gia nói ra chuyện cũ của An gia, cũng chứng minh An Minh Thái không phải là con trai An Thái Thú. Gia đình họ chỉ là ngụy trang, thay hoàng đế nuôi con mới là thật. Cái này vậy tại sao lại phải chạy trốn? Hắn chẳng phải là hoàng tử hay sao? Thái tử năm nay 20, An Minh Thái cũng đã 22. Đệ đã rõ chưa? Nói như vậy, vị trí thái tử phải là của An Minh Thái. Mặc dù mẫu thân là dân nữ, nhưng An Minh Thái là đại hoàng tử sẽ không có lỗi. Cái này không có gì khó hiểu. Nhìn đương kim hoàng đế ngày hôm nay, hắn hiện tại chỉ muốn thành tiên. Ta sợ rằng hắn đã sớm quên đi vị hoàng tử An Minh Thái này từ lâu. Muốn giết hắn chỉ có thể là mẹ đẻ của thái tử. Lan Quý Phi, muội muội Thiết tướng quân, lần này thật sự là phiền toái lớn. Chúng ta làm gì mà mỗi lần đều nhận những vụ nguy hiểm như vậy? Ca ca, huynh thật sự không nên nói cho đệ biết. Tiểu Mai, đổi thái tử, không nghi ngờ gì triều đình tất sẽ loạn. Chuyện này ảnh hưởng đến tương lai quốc gia. Thái tử hiện tại có đức, ta tin tưởng hắn tương lai sẽ là một vị hoàng đế tốt. Một khi việc An Minh Thái tồn tại trên đời này càng để nhiều người biết, sẽ đưa tới tai họa khôn lường. Ca ca, mặc dù đệ không hiểu lắm, nhưng đệ ủng hộ quyết định của huynh. Hoàng đế là người, thường dân cũng là người. Mạng của An Minh Thái cũng là một mạng người. Ba ngày sau, ca ca, hay là hôm nay không gặp đại phu nữa. Hôm nay là ngày mừng thọ Mã phu nhân. Cục diện nhất định rất hỗn loạn. Nếu huynh uống viên thuốc này công lực sẽ hoàn toàn biến mất trong 12 canh giờ. Vạn nhất bị người ta nhận ra. Thì thật phiền toái, Tiểu Mai, vô duyên vô cớ không gặp đại phu, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Hôm nay Mã Thừa Ân cũng ở đây, nếu làm kinh động đến hắn, chúng ta lúc đó mới gọi là thật phiền toái vừa nói không chút do dự đem viên thuốc nuốt xuống. Sau đó gương mặt liền trắng bệch, ai, mặc dù thuốc này tạm thời có thể cho huynh có hỉ mạch của nữ nhân có thai trong thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Đệ còn muốn điều chế cải tiến hơn nữa. Tiểu Mai, đệ có thể làm ra thuốc này đã là rất khá. dù sao sửa đổi kinh mạch không thể nào một chút cũng không có hao tổn gì. Nhưng ca ca, mỗi lần như vậy huynh đều đau đớn, còn phải tạm thời mất đi võ công thật là quá nguy hiểm. Trước đỡ ta đứng lên đi, Tiếu Tiếu, đại phu tới phu nhân một thân châu quang bảo khí, mang theo một đại phu hoa phục đi vào phòng, không phải là vương đại phu sao? Vị này là, vừa nhìn không phải là đại phu ngày thường tới bắt mạch. Tiểu Mai có chút khẩn trương, vương đại phu mấy ngày nay bị bệnh, mời hạ đại phu cũng như vậy, hạ đại phu cũng là đại phu nổi tiếng ở kinh thành. Tiếu Tiếu, người an tâm cho đại phu xem một chút, nếu mọi chuyện đều tốt đẹp, mẹ liền mang theo ngươi cùng đến tiền thính. Hạ đại phu so với vương đại phu tay chân chậm hơn không ít. Bắt mạch thật lâu không lên tiếng, xem mạch Ly Ca Tiếu một lúc, lắc đầu liên tục, mạch đến là vững vàng. Bất quá hỉ mạch này có chút quái dị, mơ hồ cảm thấy rồi lại biến mất ngay. Lão phu cho tới bây giờ cũng chưa từng xem qua mạch tượng nào như vậy. Tỷ tỷ ta thân thể yếu đuối. Đại phu, nghe nói mẹ ta trước kia khi mang thai chúng ta cũng là mạch tượng lại như thế này. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, Tiểu Mai vội vàng lấp liếm, cùng là người trong nghề, một điểm sơ hở cũng bị Tiểu Mai phá tan. Hạ đại phu, Tiếu Tiếu rốt cuộc là như thế nào? Lần này là mã phu nhân khẩn trương, nếu như vậy thì không có gì đáng ngại. Tiếu phu nhân thân thể coi như khỏe mạnh. Lão phu kê chút thuốc bổ cho thiếu phu nhân, quá mấy ngày sau sẽ trở lại xem một chút. Sau khi hạ đại phu rời đi, Tiểu Mai cùng Ly Ca Tiếu đi theo mã phu nhân ra tiền thính. Vốn là tốt ngày, cũng không biết vì sao, trên ngọn cây một vài con quạ đen không ngừng kêu. Ly Ca Tiếu mặc dù không mê tín, cũng cảm thấy đó không phải điều gì tốt đẹp. Cách chương.